Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 841, chương 839, biển vô tận văn minh đến. Thời gian 1 tháng. Tông thổ tinh tù binh. Từ bắt đầu 41, tăng vọt đến 230. Trong đó cao cấp chiến giáp sư 45 tên, trung cấp chiến giáp sư 185 người. Vũ trụ liên minh nhận định chiến giáp sư phân cấp vẫn rất mơ hồ, Trần Mặc cũng hoài nghi những kia cao cấp chiến giáp sư đều là có chỗ vô ích. Rất yếu yếu, mạnh thực lực vẫn được. Trần Mặc rất buồn bực. Một tháng này, đến rồi ba làn sóng xâm lấn đội ngũ. Tựa hồ đem hắn cái này tư nhân hệ hành tinh xem là một cái quả hồng nhũn. Có một ít chân chính chạy nạn nhân viên ở hệ hành tinh ở ngoài phát tín hiệu thỉnh cầu tu sửa. Trần Mặc cũng không từ chối. Nhường bọn họ ở hệ hành tinh tầng ngoài cùng trên tinh cầu tu sửa. Sẽ không để cho bất kỳ không tín nhiệm người tới gần tông thổ tinh. Bởi vì không gian liên tiếp khí ở xây. Nhưng nghĩ đến cướp đoạt đội ngũ, Trần Mặc xưa nay không khách khí. Đáng chết liền giết, tù binh liền làm cu ly. Trần Mặc sẽ không ghét bỏ cu ly nhiều. Không gian liên tiếp khí tiến vào kiến thiết giai đoạn. Trần Mặc không có lựa chọn ở La Grande điểm kiến thiết, mà là lựa chọn ở tông thổ tinh vờn quanh quỹ đạo vị trí. Một cái đường kính 20 km cự hoàn giàn giáo, chính trôi nổi ở tông thổ tinh vờn quanh trên quỹ đạo. Đây là không gian liên tiếp khí ban đầu đường viên, cuồn cuộn không ngừng nano người máy, ở ăn mòn bị chuyển tới tiểu hành tinh. Sau đó trồng chất, như 3D máy in như thế hình thành không gian hoàn chủ thể. Cự hoàn chủ thể sẽ từ từ thành hình. Đến thời điểm Trần Mặc ở chủ thể cơ cấu lên, lắp đặt cần ám vật chất vật liệu không gian đặc thù trang bị. Không chỉ là không gian liên tiếp khí, tông thổ tinh cũng đang bị nano người máy tàn phá. Một tháng nano người máy cải tạo, tông thổ tinh hoàn toàn thay đổi. Hoang vu trên tinh cầu là một căn loại cỡ lớn nhà xưởng cùng phân xưởng. Nơi này hết thảy tất cả đều đang vì không gian liên tiếp khí chế tạo phục vụ. Ngoài ra chính là người máy chế tạo nhà xưởng, một cái 4 vạn mét vuông 5 tầng phân xưởng bên trong. Dây chuyền sản xuất bên trong, từng cái hình người người máy chiến tranh ở dây chuyền sản xuất bên trong lắp ráp thành. Hình, người máy vừa ra nhà xưởng, liền lập tức bay về phía vũ trụ, gia nhập hệ hành tinh phòng vệ hệ thống bên trong. Trải qua đặc biệt thiết kế người máy chiến tranh, con nhện nhân hình. Phẳng Spider-Man thiết kế, sau lưng 6 cái bạch tuộc chân, mang theo sắc bén gai nhọn. Đây là một cái cận chiến không sai người máy chiến tranh hình thái. Người máy chiến tranh chỉ là trong đó một loại vũ khí. Chúng nó sức chiến đấu tương đương hàng đầu cao cấp chiến giáp sư. Đương nhiên, đây là đang không có kim đối với chiến tranh trí tuệ nhân tạo điều kiện tiên quyết. Có kim đối với chiến tranh trí năng vũ khí, người máy chiến tranh liền không tốt như vậy dùng. Muốn kim đối với người máy chiến tranh, cần chiến tranh trí năng virus, loại kia trình tự vũ khí, chỉ có đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh mới nắm giữ. Cao cấp văn minh chỉ có bộ phận nắm giữ. Trần Mặc dùng người máy chiến tranh là phòng ngự phổ thông sinh mệnh lượng lớn xâm lấn. Ở thạch cam tinh bên trong, trừ thần cấp văn minh, sẽ không có những văn minh khác có chiến tranh trí năng virus. Trần Mặc còn thiết kế tính chất tự sát máy không người lái khí cùng với năng lượng siêu cao thiên cơ vũ khí, đem đưa lên đến toàn bộ hệ hành tinh cùng hệ hành tinh ở ngoài. Hắn cần đem nơi này chế tạo trở thành một pháo đài, mới có thể an tâm kiến tạo không gian liên tiếp khí. Không gian phong tỏa, thạch cam tinh hệ bên trong đều không có tuyệt đối an toàn. Chỉ cần từ ngoại giới sử dụng siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền nhảy lên tiến vào bọn họ hệ hành tinh phụ cận, làm nổ trong đó không gian hủy diệt vũ khí, toàn bộ hệ hành tinh sẽ lấy tốc độ ánh sáng hủy diệt. Lại như hướng về rơi vào trong vùng đầm lầy người ném bom như thế. Bọn họ có thể phòng. Chỉ có hệ hành tinh bên trong không phải không gian hủy diệt vũ khí cùng kẻ địch. Chỉ cần tranh thủ đến không gian liên tiếp khí xây dựng thành công, thoát đi thạch cam tinh, thần cấp văn minh muốn làm sao đấu tranh, đều không có quan hệ gì với hắn. hẳn là ở chung quanh đây. Thủy Linh nhìn một chút tinh đồ. Cùng lão sư nói tinh đồ gần như bọn họ phương muốn tìm, nên ở đây phụ cận. Nhìn một chút radar, phụ cận có cái gì địa điểm đặc biệt. 4 ngày ánh sáng ở ngoài, có một cái tụ cư hệ hành tinh, bán kính ngũ quang trong ngày. Có 7 cái hệ hành tinh, trong đó 2 cái hệ hành tinh bên trong có sinh mệnh tinh cầu. Đứng ở Thủy Linh bên cạnh một con, lão quy nhân mở miệng. Hắn chiến giáp cũng là màu xanh lục mai rùa hình, có vẻ hơi mập mạp, lộ ra đầu, da rẻ là màu thủy lam, mũi có chỉ tay dài, như là voi lớn mũi, phi thường có đặc điểm, phương hướng ở thứ 3 góc vuông. Thủy Linh căn cứ cảm giác của chính mình, tìm kiếm đại khái báo trước phương hướng. Thứ 3 góc vuông chỉ có 1 cái hệ hành tinh, ở 1 ngày ánh sáng ở ngoài, là 1 cái hoang vu hệ hành tinh. Tư liệu biểu hiện là có thể khế văn minh lãnh địa. Vì là thuê sử dụng. Lão quy nhân liếc nhìn tinh đồ nói rằng. Đi xem. Thủy Linh truyền đạt chỉ lệnh. Hạm đội chậm rãi khởi động. Bắt đầu gia tăng tốc độ. Sau 1 ngày. Hạm đội ở hệ hành tinh ở ngoài dừng lại. Ở phi thuyền toàn tức ảnh liên tiếp bên trong. Có thể rõ ràng nhìn thấy hệ hành tinh trạng huống cụ thể. Bao quát hành tinh vận hành quỹ đạo. Có người ở khai phá này viên hệ hành tinh. Một tên người cá lâu la báo cáo. Tông thổ tinh hình ảnh phóng to quang thả ra. To lớn toàn tức hình ảnh có thể nhìn thấy. Tông thổ tinh lên các loại kiến trúc cùng nhà xưởng. Lão sư nói hẳn là nơi này. Thủy Linh nói rằng, có nên đi vào hay không? Mệnh lệnh hệ hành tinh chủ nhân ra nghênh tiếp. Lão quy nhân hỏi, Thủy Linh suy tư một hồi. Lắc đầu nói rằng, chúng ta không rõ ràng bên trong chính là cái gì sinh mệnh. Lão sư nói bọn họ có thể rời đi thạch cam tinh. Khả năng không phải phổ thông sinh mệnh. Dựa theo quy củ đến. Cho bọn họ gửi thư báo. Nói rõ lai lịch của chúng ta. Cũng hy vọng cầu kiến. Thủy Linh tuy rằng cũng nghĩ trực tiếp tiến vào. Nhưng lão sư căn dặn nàng. Nàng không dám không nghe. Bằng không đắc tội người khác tổng sẽ không quá tốt. Trần Mặc đã chú ý tới đội một hạm đội rừng ở hệ hành tinh ở ngoài. Hắn cũng ở cảnh giác. Radar biểu hiện, chi hạm đội này so với dĩ vãng hạm đội muốn bàng lớn hơn nhiều. Hơn 30 chiếc phi thuyền. Hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Đối phương đến tin tức. Biển vô tận văn minh sinh mệnh. Bọn họ hy vọng có thể thấy hệ hành tinh chủ nhân. Mặc nữ báo cáo nói rằng, biển vô tận văn minh. Trần Mặc con ngươi co rút lại như kim. Biển vô tận văn minh sinh mệnh tới nơi này. Đúng là hiếm lạ. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Trần Mặc đầu óc né tránh rất nhiều loại khả năng. Trong ấn tượng, hắn cùng biển vô tận cũng không hề có quen biết gì. Đối phương tới nơi này. Nên không phải đến trả thù. Hoặc là xám 21 ở đây tin tức bại lộ. Hay là đến gây chuyện. Trần Mặc cũng không nhận ra. Biển vô tận văn minh người cần đến hắn nơi này tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Liên hệ bọn họ, Trần Mặc lúc này cho mặc nữ hạ lệnh. Rất nhanh, toàn tức trò chuyện ảnh liên tiếp liền chuyển được. Trần Mặc trước mặt toàn tức màn ánh sáng bắn ra một cái người cá thiếu nữ. Trần Mặc lần thứ nhất nhìn thấy loại hải tộc sinh mệnh. Làn da màu xanh nước biển cùng vảy. Ở chiếu sáng dưới tình cờ hiện ra những sắc thái khác. Loại này tạo hình đối với Trần Mặc mà nói, cũng không có rất khó coi. Ngược lại xem ra có một loại đáng yêu cảm giác. Ta là cái này hệ hành tinh chủ nhân Mặc Trần. Các hạ có chuyện gì không? Trần Mặc đúng mức hỏi. Cũng không có bởi vì đối phương là thần cấp văn minh sinh mệnh sẽ có cái đó kém người một bậc cảm. Giác, hắn cũng không cho rằng cái này vũ trụ sinh mệnh. Có ai so với ai khác càng cao quý? Xin chào. Mặc Trần tiên sinh, chúng ta là biển vô tận văn minh hạm đội. Ta là Thủy Linh. Thủy Linh đánh giá Trần Mặc. Vì tránh né tử vi văn minh truy nã. Trần Mặc khuôn mặt trải qua ngụy trang. Là làn da màu xanh lam. Cũng không phải dáng dấp ban đầu. Thủy Linh cảm giác toàn tức ảnh liên tiếp bên trong nam tử phi thường kỳ lạ. Nhưng lại không nói ra được nơi nào đặc biệt. Chúng ta tới đây cũng không ác ý. Có thể không ngay mặt tâm sự. Thủy Linh hỏi. Trần Mặc nhìn toàn tức ảnh liên tiếp bên trong Thủy Linh. rơi vào trầm tư, nhường hắn đoán, tuyệt đối đoán không được Thủy Linh ý đổ đến. Đối phương muốn cùng hắn ngay mặt tán gẫu. Hắn không cho là mình có cái gì cùng Thủy Linh ngay mặt tán gẫu. Nhưng Trần Mặc vẫn là gật đầu đáp ứng. Có thể ngay mặt tán gẫu. Dỡ xuống chiến giáp tính chất hủy diệt vũ khí nóng. Mới có thể đi vào. Thủy Linh đại nhân. Không thể. Lão quy nhân vội vàng nhắc nhở. Chúng ta không biết lai lịch của đối phương. Có chút mạo hiểm. Thủy Linh cũng rơi vào làm khó dễ. Dỡ xuống tính chất hủy diệt vũ khí nóng. Nàng sau khi đi vào, phương thức chiến đấu cũng chỉ còn sót lại cận chiến. Sức chiến đấu cùng uy hiếp sẽ thẳng tắp hạ xuống. Như đối phương có ý đồ, nàng cục diện sẽ rất bị động. Tốt, ta dỡ xuống vũ khí nóng đi vào. Thủy Linh nói rằng, tắt máy truyền tin, lão quy nhân một mặt thở dài. Thủy Linh đại nhân, như vậy có chút mạo hiểm. Vạn nhất đối phương đối với ngươi có mưu đồ đây. Quy tượng, không cần lo lắng, dù cho không có vũ khí nóng. Thực lực của ta chính ở chỗ này. Huống hồ bọn họ nếu là có động cơ gì, hạm đội có thể trợ giúp. Thủy Linh đối với thực lực của chính mình vẫn là rất tự tin. Đại nhân, ta cùng ngươi xuống. Quy tượng quyết định nói rằng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế,